Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn xem các ngươi một chút hai rốt cuộc đang làm cái gì. Lạc Mẫu bất ngờ không kịp đề phòng đem Lạc Kiều dùng sức đẩy lên trên ghế sofa. Co cẳng liền hướng phòng ngủ chính chạy, mảy may nhìn không ra giống là vừa vặn té xỉu phát sốt bệnh nhân. Lạc Kiều ngã vào ghế sofa không còn kịp suy tư nữa, vô ý thức đứng dậy đuổi theo Lạc Mẫu. Nhưng phòng khách cách phòng ngủ chính có thể có bao xa đâu, dù cho Lạc Kiều chân mọc lại, đợi nàng mau đuổi theo đến Lạc Mẫu lúc, Lạc Mẫu tay đã nắm lấy phòng ngủ chính chốt cửa, dùng sức đi xuống uốn éo. Cửa mở ra, không khóa, Lạc Kiều thần sắc đại biến, cũng đi theo Lạc Mẫu chạy vào, một chạy vào, Lạc Kiều liền dừng bước chân lại, thở hổn hển nhìn trước mắt hai người. Lạc Mẫu hai tay nắm quyền, nhìn chằm chằm nằm ở mềm mại trong chăn chơi điện thoại di động Kha Duyệt Hương. Kha Duyệt Hương đưa ra hai cánh tay, trần nhồng nhộng, thông qua Kha Duyệt Hương phơi bày ở ngoài xương quai xanh, Lạc Mẫu không khó biết trong chăn Kha Duyệt Hương một tia không sợi. Nhìn xem trên giường nếp uốn, cùng trên mặt thảm xốc xếch gợi cảm trang phục, vừa mới ở nơi này cái giường lớn thượng phát sinh qua cái gì, người từng trải Lạc Mẫu liếc mắt liền biết. Lạc Mẫu nắm chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm nằm ở trên giường một mặt khiếp sợ nhìn xem nàng Kha Duyệt Hương. Kha Duyệt Hương lúc này rất khiếp sợ, cũng rất mộng bức, vì cái gì Lạc Kiều mẹ nàng lại đột nhiên xông tới, cùng bắt gian dường như. Kha Duyệt Hương yên lặng đem hai cánh tay lùi về trong chăn, sau đó đem chăn yên lặng kéo đến cổ, không để cổ của mình trở xuống da thịt xuất hiện ở Lạc Mẫu trong tầm mắt. Đằng sau xông vào Lạc Kiều chỉ cảm thấy bản thân nàng huyệt thái dương rút đến kịch liệt. Nàng mấp máy môi, lặng lẽ vượt đến Lạc Mẫu bên người, đưa tay bao trùm nàng nắm chặt nắm đấm, kéo nàng một chút, nhỏ giọng nói. Mẹ, Hương Di đã ngủ đến, có lời gì chúng ta ngày mai rồi nói sau. Lạc Mẫu lập tức liền bỏ rơi Lạc Kiều tay, quay đầu nhìn xem nàng, cười lạnh nói. Ngủ rồi, làm sao lại, nàng không là phải chờ lấy cùng ngươi ngủ chung sao? Kha Duyệt Hương mím môi một cái, nhíu mày mà nhìn xem Lạc Mẫu. Sau đó lại liếc mắt nhìn Lạc Mẫu bên cạnh Lạc Kiều, trong lòng có chút khủng hoảng. Lạc Mẫu thái độ làm cho nàng có rồi cảm giác nguy cơ. Lạc Mẫu mặt đen thui nhìn về phía đã từ trên giường bò lên, ngồi dựa vào lấy đầu giường Kha Duyệt Hương, ngôn ngữ ngay thẳng chất vấn nói. Hương muội, Tiểu Kiều vừa học đại học lúc, tới một mình Lâm Thị, ta không yên lòng, để ngươi hỗ trợ nhiều chiếu cố chút, ngươi chính là như thế chiếu cố. Chiếu cố lên giường, ngươi. Lạc Mẫu đưa tay chỉ Kha Duyệt Hương, sau đó lại quay người chỉ vào Lạc Kiều, thấp giọng giống nói. Còn có ngươi, hai người các ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Các ngươi biết không biết a? Lạc Kiều nghe Lạc Mẫu quát lớn, yên lặng nắm chặt Lạc Mẫu chỉ người tay, vừa sải bước đến Kha Duyệt Hương trước giường, ngăn tại Lạc Mẫu cùng Kha Duyệt Hương ở giữa, nhìn xem Lạc Mẫu, nói khẽ với Lạc Mẫu nói. Mẹ, chúng ta đi ra ngoài trước, một hồi ngài nghĩ biết cái gì? Ta đều sẽ nói cho ngài. Lạc Mẫu hai tay nắm tay, siết chặt sau tùng, lòng sau nắm chặt, nhiều lần về sau, Lạc Mẫu quay người lời lạnh nói. Hương muội, ngươi cũng mặc xong quần áo ra đi, đêm nay chúng ta hào hào thảo luận chuyện của hai người các ngươi. Kha Duyệt Hương nắm chặt chăn mền trên người, nhíu mày khẽ nói. Hảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Kiều đi theo Lạc Mẫu đi ra ngoài. Ở mau rời khỏi phòng ngủ chính môn lúc, Lạc Kiều quay đầu liếc mắt nhìn, đúng lúc cùng ngồi ở trên giường đang nhìn nàng Kha Duyệt Hương đối đầu, Lạc Kiều cười hai tay so cái tâm, sau đó mới đem phòng ngủ chính môn nhẹ đóng cửa khẽ. Lạc Kiều một tiếng phòng ngủ chính cửa đóng lại, vẫn luôn dáng trông đỡ Kha Duyệt Hương đột nhiên ngã xuống giường, sững sờ nhìn lên trần nhà. Làm sao bây giờ, cái này bị tại chỗ chộp được làm sao bây giờ? Nếu như Ngọc Lan tỷ nhất định phải Tiểu Kiều rời đi ta làm sao bây giờ? Ngọc Lan tỷ bây giờ nhìn tới liền không nói được, Lạc Kiều. Đúng, nàng còn có Lạc Kiều là yêu nàng. Kha Duyệt Hương đầu óc rất hỗn loạn, nhưng hết thảy tất cả đang nhớ tới vừa mới Lạc Kiều đóng cửa trước cho nàng so cái kia ái tâm lúc. Tất cả phiền não tựa hồ nháy mắt tan thành mây khói. Nàng biết Lạc Kiều là yêu nàng, là đủ rồi. Đem hết thảy chuyện giao cho Lạc Kiều tới xử lý, nàng tin tưởng nàng có thể xử lý xong. Kha Duyệt Hương còn tại phòng ngủ chính mang chi giả, mặc quần áo, vì che đậy kín hai người vừa mới làm trò chơi lúc sinh ra vết tích, Kha Duyệt Hương cố ý mặc vào tay áo dài quần áo ở nhà, vừa xoay mở cửa phòng ra ngoài, một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai truyền vào trong tai của nàng. Bang, Lạc Kiều, ta nhìn ngươi đúng là điên, ngươi sao có thể nghĩ như vậy, làm sao có thể làm như vậy? Lạc Mẫu hạ giọng hướng Lạc Kiều giống nói. Nghe thấy Lạc Kiều bị đánh, Kha Duyệt Hương toàn thân run một cái, vội vàng chạy đến phòng khách, cũng không cố Lạc Mẫu nghĩ như thế nào, đặt mông ngồi vào Lạc Kiều cùng Lạc Mẫu ở giữa, đầu tiên là quay đầu liếc mắt nhìn Lạc Kiều trên mặt dấu bàn tay, sau đó quay đầu giang hai cánh tay ngăn ở Lạc Kiều trước người, nhìn xem Lạc Mẫu, nhíu mày nói. Ngọc Lan tỷ, ta cùng với Tiểu Kiều, toàn là lỗi của ta, người có hỏa hướng ta phát là tốt, không liên quan Tiểu Kiều chuyện. Kha Duyệt Hương làm hào bản thân bị Lạc Mẫu trách cứ chuẩn bị, kết quả Lạc Mẫu chỉ là giận đùng đùng trừng mắt sau lưng nàng Lạc Kiều. Kha Duyệt Hương cái mông xê dịch, chặn lại ánh mắt của Lạc Mẫu. Lạc Mẫu sao có thể không phát hiện Kha Duyệt Hương tiểu động tác đâu, nhìn nàng như thế giữ gìn mình nữ nhi. Lạc Mẫu cắn răng trầm mặc một hồi lâu, mới đối Kha Duyệt Hương nói. Hương muội, tỷ có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi, hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời ta. Kha Duyệt Hương cảm thấy sự tình phát triển giống như có chút không đúng, nàng quay đầu nhìn sau lưng Lạc Kiều liếc mắt, Lạc Kiều hướng nàng giơ lên cằm. Như nói thật liền hào, Kha Duyệt Hương cái này mới thu tầm mắt lại, nhìn xem Lạc Mẫu gật đầu, chân thành nói. Ta sẽ nói rõ sự thật, Lạc Mẫu gật gật đầu, hỏi. Hương muội, đã nhiều năm như vậy, ngươi trừ bỏ Tiểu Kiều bên ngoài, có hay không giao du bạn trai hoặc là bạn gái? Kha Duyệt Hương lắc đầu, gặp được Tiểu Kiều trước đó, ta cũng không đối với người khác động qua tâm, Tiểu Kiều là của ta mối tình đầu. Lạc Mẫu nghe vậy, trợn mắt nhìn sau lưng Lạc Kiều liếc mắt. Một, Kha Duyệt Hương nghi ngờ nhìn xem Lạc Kiều, Lạc Kiều tránh sau lưng Kha Duyệt Hương, méo miệng che giấu khóe miệng dương lên, nhìn Lạc Mẫu hỏi, Kha Duyệt Hương đáp. Lạc Mẫu lại hỏi, hai người các ngươi kết giao, là ai nói ra? Kha Duyệt Hương mấp máy môi, là Tiểu Kiều. Lạc Mẫu lông mi run rẩy, hai tay nắm chắc, kìa ngươi vẫn luôn trợ giúp chúng ta ra, cứu chữa Tiểu Kiều ba nàng, cũng là... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kha Duyệt Hương gật đầu. Ta thích Tiểu Kiều, lại thêm ta cũng thích ngươi, cũng thích đại tụ ca. Vô luận là ai, chỉ muốn các ngươi bị bệnh, ta đều sẽ hết sức đi giúp các ngươi. Lạc Mẫu trầm mặc thật lâu, cuối cùng nhìn xem Kha Duyệt Hương cùng Lạc Kiều thở dài nói. Hai người các ngươi có từng nghĩ đến, các ngươi cùng một chỗ, sẽ không có con. Kha Duyệt Hương thân thể run một cái, cụp mắt mím môi không nói chuyện. Vẫn luôn tránh sau lưng Kha Duyệt Hương Lạc Kiều thăm dò. Mẹ, Tiểu Hài vừa khóc vừa gào, đáng ghét cực kỳ, dù sao ta không thích, ta rất chán ghét. Lạc Mẫu trợn mắt nhìn Lạc Kiều liếc mắt, Lạc Kiều chừng trở về. Giữa hai người Kha Duyệt Hương chậm rãi nói, Ngọc Lan tỷ, có lẽ ta rất ích kỷ, nhưng ta chỉ muốn cùng với Tiểu Kiều, Tiểu Hài, ta cũng không muốn muốn, ta cũng không cần. Kha Duyệt Hương dương mắt nhìn về phía Lạc Mẫu, ta có công ty, ta có tiền, ta có xe, ta có nhà, coi như ta hôm nay bắt đầu không làm việc, mỗi ngày hết ăn lại nằm, chơi bời lêu lồng cả một đời, ta chỗ góp nhặt tiền, đều đủ để đời thứ ba người xài không hết. Rất nhiều người nghĩ đơn giản là dưỡng nhi dưỡng già, nhưng ta yêu cầu dưỡng già sao? Ta có tiền, chợt ta cùng Lạc Kiều già rồi, có thể mời một phòng hộ công. Mỗi ngày chiêu cố ta cùng Lạc Kiều sinh hoạt thường ngày, các nàng sẽ chỉ cung kính đối đãi với chúng ta, từng ly từng tí chiêu cố chúng ta, cho đến chúng ta chết đi, cũng sẽ không chịu nửa điểm khí. Nhưng Tiểu Hài khác biệt, đứa trẻ biến số quá lớn, tương lai không cách nào khống chế. Kha Duyệt Hương, ta đã có tiền, ta cần gì phải đi mạo hiểm như vậy đâu. Người sống một đời ngắn ngủi mấy chục năm, chúng ta đầu tiên hẳn là vì bản thân mà sống. Để bản thân sống được càng cao hứng, thế này tương lai đi rồi, mới sẽ cảm thấy không uổng công đến nhân gian đi đến như thế một lần. Kha Duyệt Hương nói, để Lạc Mẫu ngây tại chỗ, nguyên lai hương muội tương lai vẫn luôn là có Tiểu Kiều, kia Tiểu Kiều. Lạc Mẫu đỡ chán, trầm mặc thật lâu, cuối cùng thở dài một hơi, cũng không biết bản thân làm sao lại đem nữ nhi dưỡng thành như thế. Lạc Mẫu thả tay xuống, một mặt u rũ đối Kha Duyệt Hương nói. Hương muội, ta vừa ăn rồi phát sốt thuốc, hiện tại có chút khốn, ngươi chỗ này có phòng trống để ta ở một đêm sao? Kha Duyệt Hương tựa hồ không nghĩ tới Lạc Mẫu nhanh như vậy liền chuyển đổi đề tài, sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng gật đầu nói. Có, ta chỗ này có rất nhiều căn phòng khách, ta viện ngươi đi khách phòng ngủ. Lạc Mẫu gật đầu, cảm ơn. Kha Duyệt Hương kinh ngạc quay đầu liếc nhìn Lạc Kiều một cái, sau đó hai con ngươi tràn ngập ý cười. Cao Hưng đỡ Lạc Mẫu tìm căn phòng khách nằm xuống đi ngủ, giúp Lạc Mẫu đắp kín mền về sau. Kha Duyệt Hương đối Lạc Mẫu nhẹ giọng nói. Ngọc Lan tỷ, người ngủ trước, có bất cứ vấn đề gì, đều có thể đi bên cạnh tìm ta. Lạc Mẫu ít hầu lăn hạ, đôi môi khẽ nhếch, tựa hồ muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn là mím chặt đôi môi, gật gật đầu, nhìn xem Kha Duyệt Hương đóng cửa rời đi căn này sang trọng khách phòng. Trong phòng khách, Kha Duyệt Hương đi hướng Lạc Kiều, mới vừa đi tới Lạc Kiều trước người, liền bị nàng ôm một cái eo, ngồi vào trên đùi của nàng. Hương Di, chúng ta thành công. Lạc Kiều cao hứng cả Kha Duyệt Hương. Kha Duyệt Hương quay đầu nhìn Lạc Kiều tấm kia cao hứng mặt, hai tay bóp lấy Lạc Kiều gương mặt. Ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi muốn chi tiết nói cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Kiều nhíu mày, gật đầu nói. Được, ngươi hỏi, ta nhất định thành thật. Kha Duyệt Hương đưa tay nhẹ nhẹ vỗ về Lạc Kiều kia bị đánh một chưởng bên mặt. Ta ra tới trước, ngươi cùng mẹ ngươi cõng ta nói cái gì? Để mẹ ngươi thế mà hạ thủ đánh ngươi. Lạc Mẫu có bao nhiêu đau Lạc Kiều, Kha Duyệt Hương là biết. Bình thường nhiều nhất tay đấm cánh tay đánh bối, giống vả mặt loại này Kha Duyệt Hương không gặp qua. Lạc Kiều mím chặt đôi môi, chớp chớp mắt, không muốn nói. Kha Duyệt Hương nắm lấy Lạc Kiều cổ áo, ngươi nói lát nữa đối ta thành thực. Lạc Kiều thở dài, hai tay ôm chặt Kha Duyệt Hương eo nhỏ, ở Lạc Kiều bên tai nhẹ giọng nói. Ta cùng ta mẹ nói, ta trời sinh đối nam sinh không hứng thú, nhưng đối với nữ sinh có hứng thú, lại vì muốn để cuộc sống của mình trôi qua thoải mái dễ chịu. Ta nhìn chằm chằm ngươi, biết ngươi không có đàm luận qua cảm tình về sau, dùng hoa ngôn xảo ngữ đem ngươi lừa gạt được tay, sau đó ngươi chính là ta máy rút tiền, chờ ngươi già rồi về sau, tiền của ngươi đều là của ta tiền. Ba, Lạc Kiều nói đến phần sau nhếch miệng lên. Mẹ ta khí ta lại vì tiền đem ngươi lừa gạt thành đồng tính luyến ái, cảm thấy cách làm của ta rất không phải là người, rất không lương tâm, cho nên nàng tức giận đến đánh ta. Kha Duyệt Hương nghe xong nhíu mày, dựa trên người Lạc Kiều cười nói. Ở ngươi đại nhất trước khi vào học Ngọc Lan tỷ mang ngươi đến Lâm thị ở nhà ta lúc, Ngọc Lan tỷ chỉ sợ cũng loại suy nghĩ này đi, làm sao bây giờ ngược lại nổi giận. Lạc Kiều chớp chớp lông mày. Trong lòng cảm thán Kha Duyệt Hương thật đúng là thông minh, Lạc Mẫu trong lòng nghĩ cái gì nàng thế mà biết. Lạc Kiều nhẹ ho hai tiếng, nói nhỏ nói, cái kia, mẹ ta xác thực trước đó là cảm thấy một mình ngươi có tiền như vậy, lại không cái bạn lữ con cái gì, nghĩ để cho ta tới nhiều chiếu cố ngươi, cuối cùng tiền của ngươi thì trở thành tiền của ta, nhưng nàng thật không nghĩ tới ta sẽ cùng với ngươi. Mà lại sao lại mẹ ta không phải rất thích ngươi sao? Cũng nghĩ cùng ngươi kết bái, đem ngươi trở thành thân muội muội, nàng chi lúc trước cái loại này ý nghĩ sẽ không có, bây giờ nhìn ta thế mà là vì tiền mới cùng với ngươi, rất là tức không nhịn nổi, đều đánh ta. Lạc Kiều ôm lấy Kha Duyệt Hương, nhìn xem nàng nói. Hương Di, mẹ ta bây giờ là thật thích ngươi. Lạc Kiều quay đầu liếc mắt nhìn đóng chặt khách phòng môn, gật đầu nói. Ta tin, ta ở nhà ngươi cảm nhận được thân tình. Kha Duyệt Hương dựa trên người Lạc Kiều, đột nhiên ngồi thẳng người, hoài nghi nói. Người ta ở giữa 15 tuổi kém, ngươi làm sao thuyết phục mẹ ngươi? 15 tuổi, mà lại kém một bối phận, Lạc Kiều làm sao thuyết phục Ngọc Lan tỷ? Lạc Kiều ho nhẹ hai cái, ngượng ngùng cười nói. Cái kia, ta nói ngươi không nên tức giận a, rõ ràng là vì lừa gạt của mẹ ta. Khụ khụ, ta nói chênh lệch tuổi càng lớn càng hảo. Thế này ta mới có thể sớm hơn được đến tài sản của ngươi. Ở Lạc Kiều cùng Lạc Mẫu trong lúc nói chuyện với nhau, Lạc Kiều đơn giản là một lòng lang dạ sói, lấy oán trả ơn chi đồ, Lạc Mẫu đều bị Lạc Kiều chọc giận quá. Kha Duyệt Hương tự nhiên biết Lạc Kiều là nói dối, mà lại liền xem như thật Kha Duyệt Hương cũng không để ý chút nào, nếu như nàng thật đi trước một bước, nhiều như vậy di sản, khẳng định toàn lưu cho Lạc Kiều. Kha Duyệt Hương sờ lấy Lạc Kiều kia bị Lạc Mẫu đánh sưng bên mặt, phía trên đó hôn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật có lỗi, để ngươi vì ta, tồi tệ ở mụ mụ ngươi trong lòng hảo hình tượng. Lạc Kiều nghiêng đầu ở Kha Duyệt Hương miệng thượng hôn một cái. Không có việc gì, ta là nàng nữ nhi duy nhất, mẹ con ở giữa nào có cách đêm thù, nàng khí một đêm, sáng mai là tốt, bất quá nàng trong lòng bây giờ nghĩ, hẳn là đối ngươi áy náy. Kha Duyệt Hương mở to hai mắt, thật, Lạc Kiều đem trong ngực Kha Duyệt Hương ôm ngang lên, hướng phòng ngủ chính đi đến. Sáng mai ngươi thì biết, Lạc Kiều vội vàng không kịp chuẩn bị đem Kha Duyệt Hương ôm lấy, Kha Duyệt Hương vô ý thức hai tay ôm Lạc Kiều cái cổ, nhưng đi chưa được mấy bước, nàng liền nhớ lại Lạc Mẫu còn ở tại cách vách khách phòng, thế là đẩy Lạc Kiều nhỏ giọng nói. Mẹ ngươi còn tại khách phòng, ngươi muốn làm gì? Lạc Kiều đối Kha Duyệt Hương khuôn mặt. Pi, một chút, sau đó nâng lên Kha Duyệt Hương thấp giọng cười nói. Tự nhiên là làm chúng ta vừa mới còn chưa làm xong chuyện A, mà lại, mẹ ta ở bên cạnh, ký. CS thích hơn, không phải sao? Kha Duyệt Hương há to miệng, vừa muốn nói gì, nhưng trong lòng rung động, để nàng ngậm miệng lại, yên lặng ôm sát Lạc Kiều, trong ngực nàng gật gật đầu. Ân, Lạc Mẫu ở cách vách khách phòng, sẽ để các nàng làm trò chơi lúc ký. CS thích hơn. Các nàng đều cho rằng Lạc Mẫu ngủ say, thật ra Lạc Mẫu căn bản tâm sự nhiều đến ngủ không được, nàng không đợi đến buồn ngủ, ngược lại là chờ được đầu bên kia truyền tới nhỏ bé thở gấp. Lạc Mẫu vừa nghe lúc còn không xác định, cuối cùng nàng đứng tại đầu giường, lỗ tai tựa vào vách tường, sau đó không ngừng mà có một ít nhỏ bé thở gấp truyền vào trong tai nàng. Một, thanh âm nghe giống như không giống như là Lạc Kiều, hẳn là Kha Duyệt Hương. Lạc Mẫu đầu tiên là siết chặt nắm đấm, cuối cùng vừa thẹn vừa xấu hổ, đỏ một gương mặt. Hai người bọn họ thật quá nặng dục. Lạc Mẫu nằm ở trên giường, cầm chăn mền che kín đầu, không nghĩ tới rất nhanh nàng liền đã ngủ. Ban đêm ra toàn thân mồ hôi, ngày thứ hai thế mà phát sốt là tốt, đầu không choáng cũng không nóng. Sáng ngày thứ hai, đọc lấy Lạc Mẫu còn tại căn hộ, Kha Duyệt Hương khó được sáng sớm muốn làm chút bữa sáng. Kết quả nàng mới vừa đi tới phòng bếp, liền phát hiện Lạc Mẫu đã đang nấu phấn. Ngọc Lan tỷ, người thế nào lên được sớm như vậy? Ta để nấu bữa sáng là tốt, người đi ngồi đi. Kha Duyệt Hương rất là kinh ngạc, liền vội vàng đi tới nói. Người còn phát sốt, bữa sáng vẫn là để ta làm đi. Ai biết Lạc Mẫu cười nhìn lấy Kha Duyệt Hương. Không cần không cần, ta hiện tại không có sốt, tinh thần rất tốt, cũng không có việc làm, liền lên làm điểm tâm. Cái này phấn là quê hương phấn, so phía ngoài ăn ngon, nhanh làm xong. Người đi trên bàn ăn ngồi đi. Kha Duyệt Hương nghe vậy, vén tay áo lên. Vậy ta đến giúp ngươi đi. Lạc Mẫu cười nhìn lấy Kha Duyệt Hương, gật đầu nói. Được, kìa ngươi giúp ta cầm ba cái chén lớn ra đi, phấn nấu xong. Lạc Mẫu cùng Kha Duyệt Hương cùng một chỗ, rất mau đem phấn trang hảo ba bát, bưng đến trên bàn ăn. Lạc Mẫu hỏi, Hương muội, Tiểu Kiều ở ngươi đây cũng là vẫn luôn ngủ đến phơi nắng ba xào sao? Kha Duyệt Hương trầm mặc một cái chớp mắt, nàng giống nhau cuối tuần mới sẽ tìm đến ta, cuối tuần không cần đi học, cho nên sẽ ngủ trễ chút. Nhìn Lạc Mẫu sắc mặt không tốt, Kha Duyệt Hương lập tức nói. Ta vừa mới rời giường thời điểm nhìn Lạc Kiều cũng mau thức dậy, ta hiện tại đi gọi nàng, ngươi ngồi trước, nàng lập tức tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ Lạc Kiều vừa ra tới, đã nhìn thấy Lạc Mẫu tấm kia mặt đen, Lạc Kiều ngượng cười mỉa hạ. Sau đó yên lặng ngồi vào Kha Duyệt Hương bên người ăn phấn. Không được nói buổi sáng hòa hảo, chờ đến tối Lạc Mẫu ngồi xe lửa trở về lúc, Lạc Mẫu đều không thế nào thích lý tới Lạc Kiều, ngược lại là 10 phần thích Kha Duyệt Hương, nắm lấy tay của nàng có ngàn vạn câu lời muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ là nắm lấy Kha Duyệt Hương tay nói. Lần sau lúc về nhà, đừng gọi ta Ngọc Lan tỷ. Kha Duyệt Hương nghe vậy, có chút hoảng, vừa định hỏi vì cái gì. Lạc Kiều hai tay liền đem Lạc Mẫu cùng Kha Duyệt Hương túi sách cầm tay ở trong lòng bàn tay, cười nhìn lấy Kha Duyệt Hương kia hốt hoảng mặt cười nói. Hương Di, lần sau chúng ta trở về, ngươi liền muốn gọi. Mẹ, Kha Duyệt Hương nháy mắt trợn to hai mắt, không thể tin nhìn xem Lạc Mẫu. Lạc Mẫu bỏ qua Lạc Kiều tay, ở Kha Duyệt Hương trên mờ u bàn tay vỗ vỗ, gật đầu nói. Ân, về sau ta liền muốn chiếm ngươi tiện nghi, đừng ngươi trưởng bối. Kha Duyệt Hương tiến lên, cho Lạc Mẫu một cái to lớn ôm. Thuận lợi như vậy xuất quỷ, là nàng chỗ không ngờ tới. Cuối cùng Lạc Kiều vẫn là cưỡng ép cho Lạc Mẫu một cái dùng sức ôm. Lạc Mẫu tuy là đủ kiểu ghét bỏ, nhưng vẫn là vỗ vỗ Lạp Kiều lưng, đối Lạp Kiều nói. Tiểu Kiều, ngươi Hương Di đối ngươi dụng tâm đến cực điểm, ngươi không được phụ lòng ngươi Hương Di. Lạp Kiều gật đầu, yên tâm, ta biết, mẹ, ngươi tin ta sao lại thật yêu nàng. Ở Lạp Mẫu trong lòng, Lạp Kiều chính là một lừa dối Kha Diệt Hương tình cảm lừa đảo, chẳng những lừa người ta cảm tình, lừa người ta thân thể, còn nghĩ nhớ thương người ta gia sản. Ba, Lạp Mẫu nghe vậy lãnh hừ một tiếng, người tốt nhất là Lạp Kiều. Cuối cùng Lạp Kiều cùng Kha Diệt Hương nắm tay đưa mắt nhìn Lạp Mẫu trèo lên xe lửa. Lạp Mẫu nói, máy bay tàu cao tốc mùi không quen, vẫn là thói quen xe lửa, hai người cũng không có cưỡng cầu, theo Lạp Mẫu trái tim. Lạp Mẫu trở về, hai người rốt cuộc không cần cố kỵ Lạp Mẫu tồn tại, ban đêm hai người lãng đến bay lên. Chuyện xong sau, Lạp Kiều như cũ ôm Kha Diệt Hương cùng một chỗ chìm vào giấc ngủ, chỉ là ở Kha Diệt Hương gần chết nửa tỉnh lúc, nàng lờ mờ nghe thấy Lạp Kiều ở bên tai nàng khẽ nói một đoạn văn. Lão bà, chờ ta tốt nghiệp, chúng ta đi Bắc Âu lĩnh chứng đi. Mặc dù ở ngoại quốc lĩnh đồng tính hôn thú ở nước ta không có pháp luật hiệu lực, nhưng Lạp Kiều vẫn là muốn mang Kha Diệt Hương đi lên nhớ, tối thiểu cái này tượng trưng cho hai người tương lai làm bạn cả đời quyết tâm. Kha Diệt Hương nghe xong, khóe miệng mỉm cười, dán Lạp Kiều ngoan ngoãn gật gật đầu. Ân, nàng biết, nàng cả đời này, là quyết định Lạp Kiều, trừ bỏ Lạp Kiều, nàng ai cũng không muốn. Lạp Kiều thành công lên bờ kinh thị chính trị và pháp luật đại học, ở tốt nghiệp lúc, lấy học sinh ưu tú đại biểu thân phận lên đài nói chuyện. Mà ở nàng dưới đài khán đài bên trong, an vị lấy nàng ba vị người nhà, bọn họ đều tự hào nhìn xem Lạp Kiều, vì Lạp Kiều xuất sắc mà cảm thấy kiêu ngạo. Ở Lạp Kiều tốt nghiệp mùa hè này, còn có một tin tức tốt giáng lâm. Bệnh viện tìm tới cùng Lạc Phụ tương xứng thận, Lạc Phụ có thể tiến hành phẫu thuật thay thận. Ở bệnh viện dưới sự an bài, Lạc Phụ tiến hành phẫu thuật thay thận, thuật hậu bài xích rất nhỏ, lần phẫu thuật này rất thành công, cả nhà đều mừng rỡ như điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên đại hảo sự, tựa như đều ở nơi này mùa hè rơi xuống trên đầu của bọn hắn. Ở Lạp Kiều muốn đi kinh thị độc nhiên thời điểm, Lạp Mẫu luôn gọi điện thoại cho Lạp Kiều, hỏi nàng đi kinh thị đọc sách, Kha Diệt Hương làm sao bây giờ, liền lưu Kha Diệt Hương một người ở Lâm Thị sao? Lạp Kiều chỉ có thể một lần lại một lần cam đoan, nói mỗi cuối tuần nàng liền từ kinh thị bay Lâm Thị, tuyệt đối sẽ không lãnh đạm Kha Diệt Hương. Tại bảo đảm vô số lần về sau, Lạp Mẫu mới yên lòng. Dưới cái nhìn của nàng, Kha Diệt Hương là thật tâm chân ý thích Lạp Kiều, nhưng Lạp Kiều trẻ tuổi, bên ngoài thế gian phồn hoa, Lạp Mẫu tổng sợ Lạp Kiều không quản được nàng viên kia tuổi trẻ tâm. Lạp Kiều, trẻ tuổi là lỗi của ta sao? Bởi vì Lạc Phụ đang đứng ở tuật hậu thời kỳ dưỡng bệnh, cho nên Lạp Mẫu không cùng Lạp Kiều cùng đi kinh thị, chỉ có Kha Diệt Hương bồi tiếp Lạp Kiều báo danh. Lạp Kiều ở báo danh xong để hành lý xuống, đồ vật cũng không sửa sang liền cùng Kha Diệt Hương đi bên ngoài chơi đùa, đi khách sạn làm trò chơi, vẫn luôn chơi đến chính thức nhập học một ngày trước ban đêm giáo sư yêu cầu tuyến hạ đánh dấu, Lạp Kiều mới bất đắc dĩ đưa Kha Diệt Hương đi sân bay. Trong sân bay, Lạp Kiều thật chặt ôm lấy Kha Diệt Hương. Lão bà, ta sẽ nghĩ tới ngươi, ta sẽ ngày đêm nghĩ tới ngươi. Kha Diệt Hương giờ khóc giờ cười, chớ. Ngươi vẫn là cuối tuần lại nghĩ ta đi, bình thường nhớ kỹ hảo hảo học tập, cố gắng thi bác. Lạp Kiều ở Kha Diệt Hương bên mặt hôn mấy cái. Lão bà, chiếc nhẫn không thể lấy, nhất định phải mỗi ngày mang theo, biết sao? Ta cũng sẽ thời khắc mang theo. Lạp Kiều mang theo Kha Diệt Hương ở kinh thị mua một đôi chiếc nhẫn, cho hai người đeo lên, biểu thị công khai chủ quyền. Kha Diệt Hương bất đắc dĩ nói, hảo. Thật tranh thủ ngày mai một ngày liền để toàn công ty biết ta có người yêu, xin đừng tới gần, được rồi. Lạp Kiều thỏa mãn gật gật đầu, cuối cùng Lạp Kiều đưa mắt nhìn Kha Diệt Hương vào trạm xét vé về sau, mới chạy về trường học đánh dấu. Lạp Kiều dung mạo xinh đẹp, năng lực lại xuất chúng, rất nhanh liền tại học viện nhân vật phong vân, bất quá để Lạp Kiều triệt để bị cả một học viện học sinh biết nàng là bởi vì một sự kiện. Ngày đó Lạp Kiều đang cùng bạn cùng phòng cùng đi nhà ăn ăn cơm, kết quả vừa ngồi xuống liền có cái khác luật học nhiên hai học trường đến cùng Lạp Kiều giao hảo, nói đúng Lạp Kiều nhất kiến trung tình, nghĩ muốn phương thức liên lạc, nhận thức nhau một chút. Kết quả Lạp Kiều nghe xong học dài về sau, cười giơ lên tay trái của nàng, kia tay trái rất là xinh đẹp, đốt ngón tay thon dài lại rõ ràng, nhưng lại thế nào xinh đẹp tay, đều làm cho không người nào có thể coi nhẹ nàng kia trên ngón vô danh chiếc nhẫn. Nhà ăn vây xem, nhìn ra xa các học sinh đều ở trong lòng nổi lên một loại dự cảm xấu. Rất nhiều người đều biết Lạc Kiều tay trái ngón áp út mang theo một chiếc nhẫn, rất nhiều người đều cho rằng đây chẳng qua là trang trí dùng, cho tới bây giờ. Ngượng ngùng, ta kết hôn rồi, chỉ sợ không tiện cùng ngươi có tiến một bước giao lưu cùng phát triển. Lạc Kiều cười nhìn lấy Nhiên Hai học trưởng, nhà ta vị kia là bình giấm chua, nếu như nàng biết, ta thời gian liền không dễ chịu lắm, hy vọng lý giải. Hoa nha, nhà ăn vang lên một trận ồn ào, cùng lúc đó, Kha Diệt Hương điện thoại đánh tới, Lạc Kiều ấn mở điện thoại vừa thấy, nắm trên tay cười nhìn lấy học trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đối tượng gọi điện thoại cho ta, xin lỗi không tiếp được. Lạc Kiều bưng bữa ăn đĩa cóng cặp sách bước nhanh rời đi, chỉ cho đông đảo học sinh lưu lại một cái bóng lưng xinh đẹp. Quả nhiên xinh đẹp lại xuất sắc người, cũng sẽ không đơn lấy. Lạc Kiều ở trong sân trường hành tẩu vội vàng, chỉ vì Kha Diệt Hương nói với nàng. Người đến cửa trường học một chuyến, Kha Diệt Hương đến tìm nàng. Hôm nay thế nhưng là thứ tư, Kha Diệt Hương bay kinh thị đến tìm nàng. Lạc Kiều khóe miệng mỉm cười, đi nhanh hướng trường học cửa chính. Ở ngoài cửa lớn, Lạc Kiều như nàng suy nghĩ, thấy được hướng nàng vung tay Kha Diệt Hương. Lạc Kiều vội vàng lên xe, cùng Lạc Kiều tới một kiểu pháp hôn nồng nhiệt. Ở hôn nồng nhiệt về sau, mới hậu chi hậu giác phát hiện chiếc này nàng quen thuộc xe nhỏ, kinh ngạc nhìn xem Kha Duyệt Hương. Lâm thị cách kinh thị xa như vậy, người lái xe tới. Kha Duyệt Hương gật đầu, ân, lái xe tới. Lạc Kiều nháy mắt 10 phần đau lòng Kha Duyệt Hương. Mệt lả đi, ta đi mướn căn phòng, trước mang ngươi ngủ một giấc bồi bổ tinh thần. Kha Duyệt Hương lắc đầu, ta không phải hôm nay tới, ta hôm qua đã tới rồi. Lạc Kiều, Kha Duyệt Hương hai tay ôm Lạc Kiều cổ, đối Lạc Kiều cười khẽ nói. Ngươi rời ra ngoài ở đi, như trước kia ở Lâm Đại nhất dạng. Lạc Kiều, vì cái, Lạc Kiều lời nói còn chưa lên tiếng, liền mở to hai mắt, không thể tin nhìn xem Kha Duyệt Hương. Kha Duyệt Hương ở Lạc Kiều miệng thượng hôn một cái, ta đem công ty rời đến kinh thị là thủ đô, tương lai phát triển tiềm năng lớn hơn. Về sau, chúng ta lại có thể thường gặp mặt, Lạc Kiều trong lòng rất là cảm động, nàng ôm chặt lấy Kha Duyệt Hương. Cho đến bị bảo an xua đuổi, mới lái xe đi các nàng nhà mới lái đi. Tương lai kinh thị, cũng có nhà của các nàng. Người yêu ở địa phương, chính là gia. Tác giả có lời muốn nói, chương sau A-di tiểu thế giới liền muốn hoàn tất rồi. Hạ cái tiểu thế giới khả năng viết. 1. Ly dị tử quỷ nữ nhi công vê phong tình vạn trùng mẹ kế chịu. Không có lĩnh chứng. 1. 2. Lòng trung thành gia nô thị nữ công vê tự luyến phú gia tiểu thư chịu. Lại danh, tiểu thư thiếp thân thị nữ. 3. Tiền muôn bạc biển nhà giàu mới nổi. Kim chủ, công vê dáng người tuyệt diệu nữ minh tinh chịu. 4. Gia tài bạc triệu người què công vê bên ngoài cường bên trong mềm thay gả mỹ nhân chịu. Tiểu khóc bao, từ từ, có ý tưởng cũng có thể đề, viết ở khu bình luận. Ta sẽ cân nhắc, cái cuối cùng tiểu thế giới là tu chân huyền huyễn, là phong tranh thế giới, đại lão mạnh nhất thả cuối cùng viết, cách chương.